Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, Lạc Gia Gia. Chúng ta đi vườn bách thú nhìn con thỏ nhỏ đi. Sau hai tiết khóa là khóa thể dục, Lạc Phi ở báo danh xong, liền rời đi thao trường, chuẩn bị đi thư viện tìm một số khúc phổ. Thứ bảy buổi tối liền muốn đi kiêm chức, liên quan tới đàn piano luyện tập, khẳng định không thể dừng lại. Đến mức ban trưởng chỗ đề nghị, mời Lạc Gia Gia cùng bọn hắn cùng đi Khổng Tước Viên du ngoạn. Hắn bây giờ còn chưa pháp trả lời chắc chắn. Hắn trước hết hỏi một chút Lạc Gia Gia ý kiến. Nếu như Lạc Gia Gia không muốn đi, vậy hắn cũng không có cách nào. Lạc Gia Gia từ trước đến nay không thích nhiều người địa phương. Đến lúc đó năm thứ hai toàn bộ lớp học sinh đều muốn đi. Còn có Khổng Tước Viên du khách. Nhiều người như vậy, liền hắn nghĩ tới cũng nhức đầu. Chớ nói chi là nha đầu kia. Lạc Phi, vừa rời đi thao trường, Mộ Thiên Tuyết từ phía sau đuổi theo. Người muốn đi đâu? Thư viện, làm sao? Không thể trốn học sao? Lạc Phi dừng bước lại nhìn lấy nàng. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua sắc mặt của hắn. Nói, người thật giống như không quá cao hứng. Là bởi vì thứ sáu ra đi du ngoạn sự tình sao? Lạc Phi thở dài một hơi. Nói, có thể xin phép nghỉ sao? Không được. Mộ Thiên Tuyết một tiếng cự tuyệt. Đây là trường học thống nhất an bài. Chủ nhiệm lớp đã nói. Toàn viên đến đông đủ. Một cái cũng không thể thiếu. Lạc Phi, ngươi là đang lo lắng tỉ tỉ ngươi sao? Lạc Phi một mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi hẳn là cũng biết tính tình của nàng. Nàng không có khả năng đi. Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại gọi nàng đi đánh bóng truyền nữ sinh. Sau đó đối với hắn nói. Đi thôi. Chúng ta đi phía trước đi một chút. Hai người rời đi thao trường. Sóng vai đi ở lâm ấm đường trên. Lạc Phi. Nói thật. Ta cảm thấy ngươi cần phải mang nàng ra ngoài hô hấp một chút thiên nhiên không khí. Thư giãn một tí tâm tình. Ngươi không cảm thấy cuộc sống của nàng quá đơn điệu. Quá bị đè nén sao? Mỗi ngày ngoại trừ trường học. Cũng là trong nhà. Hoặc là kiêm chức. Cho tới bây giờ đều không có đi ra ngoài chơi qua. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi vẻ mặt buồn thiu nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng là tính tình của nàng. Ta thật sự không cách nào khuyên. Lần này đi quá nhiều người. Nàng khẳng định sẽ không đáp ứng. Mộ Thiên Tuyết nói. Nàng nếu là không đi. Lạc Phi, ngươi nhất định phải đi. Nhưng là, buổi tối ngươi đem nàng một người thả trong nhà. Ngươi không lo lắng sao? Lạc Phi nói. Đương nhiên lo lắng. Cho nên ban trưởng, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút. Xin nghỉ là không thể nào. Ta không có cái quyền lợi này. Mộ Thiên Tuyết trực tiếp cự tuyệt. Không phải xin phép nghỉ. Ban trưởng, ta ý tứ nói. Ta ban ngày cùng các ngươi đi. Buổi tối các ngươi lúc nghỉ ngơi. Ta ngồi xe trở về. Bồi Lạc Gia Gia, ngươi thấy thế nào? Lạc Phi nhìn lấy nàng. Mộ Thiên Tuyết trầm ngâm một chút. Vẫn lắc đầu. Không được. Buổi tối lúc nghỉ ngơi. Lão sư khẳng định phải kiểm kê nhân số. Một mình ngươi trở về thành. Lão sư khẳng định không cho phép. Cho nên mới để ban trưởng giúp đỡ a. Ban trưởng chỉ cần mở miệng. Lão sư khẳng định sẽ đáp ứng. Mộ Thiên Tuyết cười khổ nói. Lạc Phi, ngươi coi ta là cái gì rồi? Ta cũng không phải trường học lãnh đạo, mà lại hoạt động lần này là trường học tổ chức. Đừng nói ta không có cái kia quyền lực để ngươi rời đi. Liền xem như chủ nhiệm lớp, chỉ sợ cũng không có cái kia quyền lực. Liền tin tức ký giả đều đi. Mọi người đều biết cái kia hai ngày thời gian là trường học tổ chức hoạt động. Ngươi vạn nhất trên đường cùng trong nhà xảy ra chuyện gì? Trường học cũng đảm đương không nổi. Cho nên, sự kiện này ngươi cũng đừng nghĩ. Lạc Phi thở dài một hơi. Không khỏi đậu đen rau muống nói. Ban trưởng, lần trước ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Cũng là ở đàn tì bà dưới núi chuyện xảy ra. Khoảng cách Khổng Tước Viên không xa. Lần này trường học làm sao còn dám mang học sinh đến đó. Không sợ lại xảy ra chuyện. Chớ nói nhảm. Mộ Thiên Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, lần trước là tại dã ngoại, Khoảng cách sơn lâm rất gần. Lần này là ở khổng tước viên bên trong. Bên ngoài đều có hàng rào. Bên trong không gian rất lớn. Lại có cỏ bãi, lại có giải trí địa phương. Mà lại du rất nhiều người. Bảo an sẽ không có vấn đề. Chỗ đó không phải vườn bách thú sao? Lạc Phi hỏi. Mộ Thiên Tuyết nói. Là vườn bách thú. Hơn nữa còn là cái rất lớn vườn bách thú. Bất quá không ngừng vườn bách thú. Còn lại giải trí thiết bị đều có. Trường học chỗ lấy lựa chọn cái chỗ kia. Là bởi vì chỗ đó dẫn ra ánh sáng tương đối cao. Là tòa thành thị này minh tinh cảnh khu. Trường học cũng muốn thừa cơ hội này làm tuyên truyền. Tốt a, Lạc Phi nghĩ nghĩ. Nói, trưởng lớp kia điện thoại di động mượn ta dùng xuống. Trước tiên ta hỏi một chút Lạc Gia Gia. Ngày mai sẽ phải xuất phát. Tối nay lại đi về hỏi. Khẳng định không còn kịp rồi. Bất quá ban trưởng ngươi xác định. Nếu như ta mang theo Lạc Gia Gia cùng một chỗ. Không có vấn đề. Mộ Thiên Tuyết từ trong túi móc ra điện thoại di động. Đưa cho hắn. Nói, yên tâm. Không có vấn đề. Ta đã cùng chủ nhiệm lớp nói. Lạc Phi lật điện thoại di động. Nói, ban trưởng nói như thế nào? Mộ Thiên Tuyết dừng một chút. Nhìn lấy hắn nói. Ta nói ta có người tỷ tỷ cũng muốn cùng theo một lúc. Nàng chỉ là đi du ngoạn. Sẽ không quấy rầy chúng ta. Chủ nhiệm lớp sẽ đồng ý. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn nàng nói. Vậy nếu như Lạc Gia Gia thật muốn đi. Vậy cùng ta thì không có quan hệ. Thì biến thành tỷ tỷ ngươi. Đúng không? Mộ Thiên Tuyết cười nói. Đúng. Làm sao? Không nguyện ý sao? Lạc Phi không có trả lời. Lật ra vài cái điện thoại di động. Kỳ quái nhìn lấy nàng nói. Lại bị kéo đen. Mộ Thiên Tuyết nụ cười trên mặt cứng một chút. Sâu kín nói. Đây không phải thường quy thao tác sao? Không bị kéo đen mới kỳ quái đây. Lạc Phi cười tăng thêm Lạc Gia Gia. Ghi chú, Lạc Phi. Nhìn vẻ mặt u oán cùng buồn bực ban trưởng nói. Ta coi là Lạc Gia Gia chủ động mời ngươi đi ăn cơm. Sẽ khác nhau đối đãi. Sẽ không lại kéo đen trưởng lớp đây. Mộ Thiên Tuyết có chút buồn bực nói. Có thể hay không khuyên nhủ tỷ tỷ ngươi. Đừng có lại đem ta kéo đen. Có lúc muốn nói chuyện với nàng. Còn phải một lần nữa tăng thêm. Lạc Phi nói. Ban trưởng ý nghĩ này thì không đúng. Đừng nghĩ đến nói chuyện với nàng nói chuyện phiếm. Người nghĩ như vậy, nàng liền thêm cũng sẽ không thêm ngươi. Thế nhưng là, ta chỉ là muốn cùng với nàng tâm sự chuyện của ngươi a. Trò chuyện ta cái gì? Lạc Phi lập tức cảnh giác nhìn lấy nàng. Nghiêm sắc mặt nói, thích xem nữ sinh chân sự tình sao? Mộ Thiên Tuyết phốc phốc cười một tiếng. Mở chừng hai mắt nói. Nói cho ngươi rồi. Quả nhiên. Là ngươi ở vu khống ta. Lạc Phi một mặt oán phẫn. Thủ đao dương lên. Quát nói. Phản đồ. Xem đao. Nói. Hướng về đầu của nàng chém tới. Mộ Thiên Tuyết cười hướng về sau nhảy nhót mở. Tóc dài múa. Váy chập chờn. Đôi chân dài nhẹ nhàng linh động. Phảng phất tại trong rừng nhảy nhót nai con. Lạc Phi khua tay thủ đao. Đem nàng theo tới ven đường rừng cây nhỏ. Trong miệng hô hào, phản đồ chạy đâu? Cố ý phô trương thanh thế. Trên mặt biểu lộ cùng động tác trong tay đều rất khoa trương. Mộ Thiên Tuyết lạc cười. Nhảy cà tưng ở cây cối ở giữa chạy trốn tránh. Mỗi lần cố ý chờ hắn đến gần mới tiếp tục nhảy ra. Lạc Phi đang nghĩ ngợi tăng thêm tốc độ cho nàng một đao lúc. Đột nhiên cảm giác điện thoại di động chấn động. Lập tức ngừng lại, nhìn thoáng qua màn hình. Tăng thêm hảo hữu thông qua. Lạc Phi lập tức bấm giọng nói điện thoại. Nhưng chỉ vang lên một tiếng. Đối diện thì dập máy. Lúc này, đoán chừng ngay tại lên lớp. Hoặc là ngay tại thư viện. Lạc Phi đành phải gửi nhắn tin. Lạc Gia Gia, nói cho ngươi chuyện này. Ngày mai trường học của chúng ta tổ chức hoạt động. Muốn đi ngoài thành khổng tước viên du ngoạn. Trong vòng 2 ngày, tối ngày mốt mới có thể trở về. Ta muốn gọi ngươi cùng đi. Có thể sao? Mộ Thiên Tuyết đứng tại cách đó không xa. An tĩnh nhìn lấy hắn. Trong mắt mang theo còn chưa tan đi ý cười. Bị cành lá cắt may thành mảnh vỡ ánh nắng. Pha tạp chiếu xuống thiếu niên trên mặt cùng trên thân. Hắn nhíu mày. Nhưng gương mặt kia gò má. vô luận dưới ánh mặt trời, vẫn là trong đêm tối, đều làm người chuyển không ra ánh mắt, dường như tràn đầy ma lực đồng dạng, làm cho người mê muội. Ban trưởng, Lạc Gia Gia cự tuyệt. Lạc Phi ngẩng đầu, nhìn lấy nàng nói, một mặt bất đắc dĩ. Mộ Thiên Tuyết đi tới, nhìn lấy trong tay hắn màn hình điện thoại di động, phía trên chỉ có hai chữ. Không đi, Mộ Thiên Tuyết đưa di động cầm tới, ngón tay ở ấn phím trên động lên, bắt đầu đánh chữ. Lạc Phi tiến đến bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn lấy, gương mặt cơ hồ dán tại trên mặt của nàng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, tiếp tục đánh chữ. Lạc Gia Gia, người biết, ta ở lớp học ngoại trừ ban trường, rất cô độc, không có bằng hữu. Cái kia nhiều người đi du ngoạn, tất cả mọi người cười cười nói nói, đều có bằng hữu của mình cùng tiểu đồng bọn, mà ta chỉ một người, lẻ loi hiu quạnh, người có thể hay không bồi ta cùng một chỗ? Chúng ta có thể cùng một chỗ chơi, đi xem động vật, con voi, ngựa văn, hầu tử, lão hổ, con thỏ nhỏ, còn có thể đi công viên nước về sau, đi chèo thuyền, đi phiêu lưu, đi bơi lội, còn có thể, ban trưởng, có thể đem con thỏ nhỏ ba chữ kia bỏ đi sao? Lạc Phi nhắc nhở nàng, ai ngờ, Mộ Thiên Tuyết trực tiếp điểm kích gửi đi, sau đó bên mặt khoảng cách gần nhìn lấy hắn nói, làm gì muốn bỏ đi? Chỗ đó vốn là có con thỏ nha, hơn nữa còn rất xinh đẹp, có cái gì không đúng sao? Lạc Phi cảm giác nàng lúc nói chuyện, hô hấp đều nôn ở trên mặt của mình, vội vàng ngồi thẳng lên, nói, không có việc gì, cũng là cảm thấy ban trưởng có chút rông dài. Lạc Gia Gia đoán chừng chỉ nhìn phía trước mấy chữ thì xóa bỏ. Mộ Thiên Tuyết một mặt kỳ quái nhìn, lấy hắn nói, Lạc Phi, ngươi sẽ không cảm thấy nàng đối ngươi cùng người khác là giống nhau à? Đây là ngươi tin nhắn, không phải ta phát, nàng tuyệt đối sẽ một chữ không lọt xem hết. Vừa nói xong, tin nhắn tới, muốn chết, Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Phi, có ý tứ gì? Như thế nào là hai chữ này? Lạc Phi thở dài một hơi, đưa di động đoạt tới, trả lời, thật xin lỗi Lạc Gia Gia. Ta nói xin lỗi, chúng ta đi xem khác động vật, không nhìn con thỏ nhỏ. Vậy ngươi có thể cùng ta cùng đi sao? Nếu như ngươi đáp ứng, ta thì lại đáp ứng ngươi một việc, có được hay không sao? Điểm kích gửi đi, sau đó xóa bỏ, không cho ban trưởng nhìn đến. Kết quả, gửi đi thất bại, hắn bị kéo đen. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết, đem tất cả tin nhắn đều xóa bỏ về sau, đưa di động trả lại cho ban trưởng. Lạc Phi một mặt bất đắc dĩ nói, được rồi, khuya về nhà rồi nói sau, đến lúc đó ta thật tốt cùng với nàng thương lượng một chút, nhất định khiến nàng đi. Nếu như nàng thực sự không đi được, vậy liền để nàng tối ngày mốt tạm thời đi trường học túc xá ở một đêm, dạng này cần phải là có thể. Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói, cái chủ ý này không tệ, đi trường học túc xá ở, so ở nhà một mình bên trong muốn an toàn nhiều. Ban trưởng, vậy ta đi thư viện, ngươi nhanh đi đánh bóng chuyền đi, các nàng đoán chừng vẫn chờ ngươi ở đây. Lạc Phi chuẩn bị rời đi, Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, ngươi không nhìn tới sao? Lạc Phi sửng sốt nói, nhìn cái gì? Nhìn bóng chuyền à, các ngươi nam sinh không phải đều ưa thích đi xem nữ sinh đánh bóng chuyền sao? Mộ Thiên Tuyết nhíu mày nói. Lạc Phi một mặt kỳ quái nói, ban trưởng không là không cho phép nam sinh đi xem sao? Ta nhớ được lần trước ta đi thời điểm, đều bị những nữ sinh kia xua đuổi. Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, cải chính, là không cho phép không có hảo ý nam sinh đi xem. Nếu như ngươi muốn đi nhìn, ta có thể dẫn ngươi đi. Lạc Phi nhún vai, ta một chút đều không muốn đi, còn không bằng đi thư viện đọc sách đâu, an an tĩnh tĩnh tốt bao nhiêu. Nói xong, phất phất tay, cáo từ rời đi. Mộ Thiên Tuyết đứng tại trong rừng cây, nhìn lấy bóng lưng của hắn bước nhanh đi xa, thẳng đến biến mất ở góc rẽ về sau, mới quay người rời đi, đi hướng thao trường. Lạc Phi vào thư viện, trực tiếp đi tới âm nhạc thư tịch khu, chọn lựa tam bản khúc phổ, chuẩn bị đi tìm một chỗ ngồi xuống nhìn lên. Sau lưng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Lạc Phi đồng học, người cũng tới đọc sách sao? Lạc Phi quay đầu nhìn qua. Xuyên khiết quần trắng nữ hài. Đứng ở phía sau, nụ cười thân thiết nhìn lấy hắn. Trong tay cũng cầm lấy một bản khúc phổ. Là âm nhạc lão sư Nam Cung Vũ Phỉ. Nam Cung lão sư, hắn liền vội vàng xoay người cúi đầu. Rất lễ phép mà nói. Chuẩn bị nhìn một chút khúc phổ. Ta cũng nha. Nam Cung Vũ Phỉ mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Cũng không có dáng vẻ lão sư cùng uy nghiêm. Dương lên sách trong tay. Nói, đi thôi. Cùng một chỗ tìm cái vị trí nhìn. Vừa tốt, ta muốn hỏi một chút ngươi lần trước ở trên lớp học đàn tấu cái kia mấy cái thủ khúc. Ta ở trên internet cùng trong tiệm sách tìm thật lâu. Đều không có tìm được đây. Có thể tìm tới mới là lạ chứ. Cái thế giới này căn bản cũng không có. Lạc Phi tâm lý nói thầm. Đành phải theo vị này Nam Cung lão sư cùng một chỗ. Tìm cái vị trí gần cửa sổ. Mì đối diện ngồi xuống. Nam Cung Vũ Phỉ lật ra trước mặt khúc phổ, nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn nói. Lạc Phi đồng học, cái kia mấy cái thủ khúc, ngươi là từ nơi đó học được? Lạc Phi đã sớm nghĩ kỹ trả lời chắc chắn. Nói, ta ở một quyển sách trên nhìn đến, bất quá quyển sách kia cũng không có xuất bản, thuộc về tư nhân biên chế, niên đại so sánh xa xưa, sách đã không có ở đây. Tư nhân biên chế. Nam Cung Vũ Phỉ sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc nói, lẽ ra dạng này từ khúc, vừa phát ra đến, nhất định sẽ gây nên oanh động, tại sao lại không có lưu truyền tới đây? Lạc Phi nói, có thể là vị đại sư kia không màng danh lợi, viết khúc chỉ vì mình có thể ngẫu nhiên phủi phủi, cũng không có nghĩ qua muốn đem chính mình từ khúc lưu truyền ra đi thôi. Nam Cung Vũ Phỉ nhìn lấy, hắn nói, cái kia Lạc Phi đồng học, người biết vị đại sư kia sao? Quyển sách kia, người là từ nơi đó có được? Lạc Phi rất xin lỗi mà nói. Thật xin lỗi Nam Cung lão sư. Sự kiện này ta từng ưng thuận qua lời hứa. Không thể nói cho bất luận người nào. Nam Cung Vũ Phỉ trên mặt lộ ra một vẻ thất vọng. Thở dài một hơi nói. Cái kia Lạc Phi đồng học có thể đem cái kia mấy cái thủ khúc đều dạy cho ta không? Ta có thể cam đoan, thì trong nhà đàn tấu, không nói với bất kỳ ai. Lạc Phi rất sảng khoái nói. Có thể, Nam Cung Vũ Phỉ lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Nói, trong lúc này buổi trưa, Lạc Phi đồng học đi ta túc xá ăn cơm đi. Ta trong túc xá có đàn piano, Lạc Phi đồng học có thể dạy cho ta. Giữa trưa sao? Lạc Phi sửng sốt một chút. Nói. Ăn cơm thì không cần. Ta ở căn tin ăn là có thể. Giữa trưa ta khả năng còn có chuyện. Đến lúc đó rồi nói sau. Chờ có thời gian. Ta liền đi. Được không? Lập tức lại nói. Nam Cung lão sư. Đến lúc đó chúng ta có thể đi phòng đàn. Không cần đi ngài túc xá. Nam Cung Vũ Phỉ cười nói. Ta túc xá không xa. Đi ta túc xá thuận tiện một số. Ta muốn đem từ khúc đều nhớ kỹ. Lạc Phi đồng học nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Ta còn muốn tự mình xuống bếp. Cho Lạc Phi đồng học làm ăn ngon đây. Hai người đang nói lúc. Một bóng người đột nhiên đi tới. Quyển sách trên tay đặt ở trên mặt bàn. Trực tiếp ngồi ở Nam Cung Vũ Phỉ bên cạnh. Cùng Lạc Phi ngồi đối mặt nhau. Tóc dài tới eo. Áo sơ mi trắng tiểu Âu phục. Ô vuông váy ngắn tất đen. Trên mặt mang theo thật to kính râm. Một mặt lãnh khốc, Lạc Phi vốn là cùng vị này Nam Cung lão sư dịch ra ngồi. Là sợ mặt đối mặt ngồi sẽ quá xấu hổ. Hiện tại lập tức hối hận. Hắn nhớ tới đến đổi vị trí. Lại sợ làm cho vị này Nam Cung lão sư hoài nghi. Lúc này Nam Cung Vũ Phỉ ánh mắt. Chính nghi ngờ nhìn lấy thiếu nữ bên cạnh. Vừa nhìn về phía hắn. Nói, Lạc Phi đồng học bằng hữu sao? Lạc Phi vội vàng nói. Ta không biết, ân, vừa mới dứt lời, một chân đột nhiên từ bàn phía dưới duỗi tới, thô bạo mà dùng sức chui vào hai chân của hắn, hoàn toàn không cho hắn đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng. A, Nam Cung Vũ Phỉ đối với bên cạnh thiếu nữ lễ phép cười một tiếng. từ trong túi lấy ra giấy cùng bút, viết lên điện thoại của mình, đưa cho đối diện, nói, Lạc Phi đồng học, đây là ta phương thức liên lạc, có thời gian, nhất định muốn cho ta tin tức nha. Lạc Phi cứng đờ tiếp nhận đi, cúi đầu lật lên thư đạo, tốt, tốt, Nam Cung Vũ Phỉ mỉm cười, cũng cúi đầu lật ra sách. Lạc Phi toàn thân cứng ngắc, nắm bắt trang sách ngón tay khẽ run. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.